siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 368, lần nữa siêu cấp thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, bởi vì kiếm nhận đã đâm vào cổ họng chi bên trong, Kim Trúc Lang chỉ suốt nửa tiếng nghẹn ngào liền đột nhiên ngừng lại. Chỉ là cái kia Kim Trúc Lang lại là đột nhiên uốn éo cổ, lực lượng cường đại vậy mà ngạnh sinh sinh đem Hàn Sâm thần huyết thú hồn kiếm vặn gãy, lập tức thú hồn tiêu tán không thấy, Kim Trúc Lang rơi trên mặt đất cằm miệng vết thương, tươi huyết giống như suối nước ra bên ngoài phun trào. Hàn Sâm không nói hai lời, loa toàn thương hung hăng đâm về Kim Trúc Lang, cái kia Kim Trúc Lang oán độc chừng Hàn Sâm một chút, quay người vậy mà liền hướng dị sinh vật xào huyệt chỗ sâu chạy tới. Chỉ là nó trên cằm vết thương lại là quá sâu, một bên chạy vết thương một mực không ngừng chảy ra ngoài huyết. Hàn Sâm lại chỗ nào có thể tha cho nó đào tẩu, hết thảy đều chỉ vì giờ khắc này, nhấc lên loa toàn thương vung mở bốn vó, liền điên cuồng hướng về Kim Trúc Lang điên cuồng đuổi theo. Cũng có lẽ là bởi vì lưu huyết quá nhiều, Kim Trúc Lang độ rõ ràng giảm xuống không ít, vậy mà không thể đem Hàn Sâm vung mở. Chẳng qua là khi Kim Trúc Lang xông vào tổ phòng khu vực về sau, Hàn Sâm truy giết tiến vào nó bên trong, lập tức có rất nhiều dị sinh vật từ tổ phòng bên trong vọt ra, hung ác nhào về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm lúc này lại đã không quản được rất nhiều, như là sắp bị điên rồi, trực tiếp sát nhập vào dị sinh vật quần bên trong, hắn cũng không tin một cái dị sinh vật xào huyệt chi bên trong có thể dựng dục ra hai cái cấp thần sinh vật. Mà ngoại trừ cấp thần sinh vật bên ngoài, hẳn không có những sinh vật khác có thể uy hiếp được hắn. Hung thú gào thét trường thương cuồng vũ, trong lúc nhất thời tươi huyết vẩy ra, Hàn Sâm ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu, đuổi sát cái kia Kim Trúc Lang không thả. Đây hết thảy biến hóa thực sự quá nhanh, Diệp Vũ Phong đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa rồi Hàn Sâm còn người đang ở hiểm cảnh, mắt thấy là phải thân chỗ khác biệt thế nhưng là trong nháy mắt lại là Kim Trúc Lang thụ trọng thương chật vật mà chạy, để Diệp Vũ Phong lập tức chưa kịp phản ứng. Mắt thấy Hàn Sâm như là viễn cổ ma thần giết vào dị sinh vật quần bên trong, ngang dọc sông giết như vào chỗ không người, Diệp Vũ Phong cái này mới phản ứng được liền vội vàng đuổi theo. Càng đi vào bên trong, từ tổ phòng trung trùng ra dị sinh vật cũng càng nhiều, Hàn Sâm lại là không quản được nhiều như vậy, gặp dị sinh vật liền giết, ngăn tại trước mặt hắn dị sinh vật đều là nhất thương vẩy giết, giống như hoàng kim nhân tức trên thân thể đã bị dị sinh vật huyết dịch dính đầy. Kim Trúc Lang độ càng ngày càng chậm, nhìn yếu hại bị thương quá sâu, càng ngày càng không được, dù cho Hàn Sâm bị dị sinh vật ngăn hơi ngăn lại cũng khó có thể kéo mở cùng Hàn Sâm khoảng cách. Đột nhiên, Kim Trúc Lang quay đầu, hướng về Hàn Sâm hung ác nhào tới, lại có một tia quyết tuyệt chi ý, xem ra là biết mình đã khó mà đào thoát vậy mà muốn cùng Hàn Sâm liều mạng. Hàn Sâm nhìn thấy Kim Trúc Lang hung nhào tới, lại là thần sắc bất động, hiện tại Kim Trúc Lang độ cùng lực lượng trên diện rộng giảm xuống, đã khó mà đối với hắn hình thành chân chính nguy hiếp. Tránh mở Kim Trúc Lang tấn công trong tích tắc, vân tay thương trở tay cuồng quét hung hăng quất vào Kim Trúc Lang trên thân, đem Kim Trúc Lang thân thể rút ly khai mặt đất. Không đợi Kim Trúc Lang rơi xuống, Hàn Sâm trường thương lại chuyển, từ đuôi đến đầu vung lên, nhất thương đem Kim Trúc Lang chọn bay lên. Bành bành bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thương như rồng, cuồng vũ giống như gió, từng đạo thương ảnh đem Kim Trúc Lang rút ở trên không bên trong không ngừng bay lên, căn bản ngay cả rơi xuống cơ hội đều không có. Hàn Sâm biết chân vịt đâm không phá Kim Trúc Lang ra lông, ám sát căn bản vô dụng, chỉ là hung ác lực quật nó, khiến cho miệng vết thương của nó băng liệt, tươi huyết không ngừng từ dưới quai hàm vết thương bên trong dũng mãnh tiến ra, phun vung khắp nơi đều là. Diệp Vũ Phong tại dị sinh vật trung trùng giết lấy, chờ hắn vọt tới khoảng cách Hàn Sâm cách đó không xa lúc nhìn thấy Hàn Sâm đem cái kia nguyên bản vô địch một loại Kim Trúc Lang giết tươi huyết cuồng bão tố, đã hoàn toàn không có lực phản kích. Đột nhiên, chỉ gặp Hàn Sâm trường thương chấn động như là độc long lăng không đâm vào Kim Trúc Lang trên cổ họng, chống đỡ lấy Kim Trúc Lang thân thể hung ác xông về nham bích. Bành, Kim Trúc Lang thân thể trực tiếp đâm vào nham trên vách đá, đem nham bích đều đụng bể một mảng lớn, mà Hàn Sâm trong tay loa toàn thương lại là mang theo mãnh liệt xoay tròn đâm vào Kim Trúc Lang vết thương chi bên trong, không ngừng hướng về bên trong chui vào. Tươi huyết theo chân vịt thân thương bão tát mà ra, Kim Trúc Lang đã ngay cả dãy dụa lực lượng cũng không có, mặc cho Hàn Sâm đem nó đính tại nham trên vách đá. Tươi máu và lửa hoa dâng trào, mãnh liệt xoay tròn lấy thương đầu rốt cục đâm vào Kim Trúc Lang não bên trong, sống sờ sờ đem Kim Trúc Lang óc xoắn nát. Săn giết cấp thần sinh vật ấu thể cổ huyền lang, thu hoạch được cổ huyền lang thú hồn, nhưng thu thập cổ huyền lang gen sinh mệnh tinh hoa, huyết nhục không thể ăn dùng. Mắt thấy cổ huyền sói thi thể ở trước mặt mình phân giải tiêu tán, Hàn Sâm ngay cả vội vươn tay bắt lấy khối kia rơi xuống màu đen gen sinh mệnh tinh hoa, vui sướng trong lòng đã nhanh muốn nổ tung. Cấp thần thú hồn, ta rốt cục lại có cấp thần thú hồn. Hàn Sâm hận không thể ngửa mở cuồng hống, mới có thể chịu kích động trong lòng cùng vui sướng. Tuy nhiên cuối cùng Hàn Sâm vẫn là nhịn được, thừa dịp Diệp Vũ Phong không nhìn thấy trong tay hắn gen sinh mệnh tinh hoa thẳng tiếp thu vào. Cấp thần sinh vật sự tình tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, đây tuyệt đối là một cái sẽ chọc cho ra đại phiền toái bí mật, hơn nữa còn là cái kia loại phiền phức ngập trời. Vùng thường giết vào dị sinh vật quần chi bên trong, không có cổ huyền sói, xào huyệt chi bên trong cũng không còn có thể có ngăn cản được Hàn Sâm cùng Diệp Vũ Phong, dị sinh vật rất nhanh liền bị hai người liên thủ giết sạch sành sanh. Nó bên trong bao quát một cái ngưu hình thần huyết sinh vật bị Hàn Sâm nhất thương săn giết về sau lại không thể thu hoạch được thú hồn, tuy nhiên Hàn Sâm lại không có chút nào thất vọng, y nguyên ở vào hưng phấn chi bên trong. Một cái cấp thần thú hồn, đã để hắn mừng rỡ như điên, gì khác cũng không quá để ý tới. Hai người vọt tới dị sinh chi noãn vị trí thế nhưng là lọt vào trong tầm mắt thấy, lại làm cho Hàn Sâm cùng Diệp Vũ Phong đều ngẩn người. Vốn nên có dị sinh vật chi noãn vị trí, bây giờ lại là rỗng tuếch, thứ gì đều không có. Cái này khiến Hàn Sâm cùng Diệp Vũ Phong đều cảm giác hết sức kỳ quái, phía trước nhiều như vậy dị sinh vật đều còn tại, làm sao dị sinh vật chi noãn lại không đâu. Bọn hắn thực sự rất khó tin tưởng, vậy mà có người có thể tránh thoát những cái kia dị sinh vật tai mắt lại tới đây, trước một bước đánh nát dị sinh vật chi noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng, cái này dị sinh vật xào huyệt, đúng vậy Diệp Vũ Phong trước hết nhất hiện, trước khi hắn tới cửa vào dị tinh vách tường vẫn là hoàn mỹ, không có khả năng có người đi vào. Chẳng lẽ là anh em nhà họ Trần, kỳ thực bọn hắn tại lần thứ nhất xuống thời điểm, đã lợi dụng cái gì đặc biệt phương pháp tại không làm kinh động dị sinh vật tình huống dưới phá vỡ dị sinh vật chi noãn. Diệp Vũ Phong tự lẩm bẩm một câu, thế nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng. Anh em nhà họ Trần đi xuống thời gian rất ngắn, liền coi như bọn họ không có gây nên dị sinh vật chú ý cũng không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian liền đến đạt được dị sinh vật chi noãn vị trí đồng thời an toàn trở về. Hàn Sâm nhìn lấy rỗng tuếch nham bích nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một cái suy nghĩ. Chẳng lẽ cái kia cổ huyền sói, đúng vậy từ dị sinh vật chi noãn bên trong ấp trứng đi ra. Cách chương.